Bất Diệt Long Đế, chương 1537, Ngân Long Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly trợn mở trong mắt sau không nói chuyện, phất phất tay mang theo Tây Lai đi tới phụ cận một cái trong đình, sau khi ngồi xuống mới hỏi. Cái gì tình báo? Tây trưởng lão mời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đạt được một chút liên quan tới Lục Linh tình báo, Tây Lai giải thích nói, mấy tháng nay chúng ta một mực tại điều tra thiên tài bảng Lục Linh tình huống, đáng tiếc người này quá mức thần bí, loại trừ công khai tin tức bên ngoài còn lại nửa điểm tin tức đều không có. Tại dân gian là căn bản vô pháp dò thăm, chúng ta chỉ có thể đi thượng tầng lộ tuyến, lặng yên đi một chút đại trong gia tộc tìm hiểu tình báo. Chỉ là bình thường đại gia tộc cũng đối cái này Lục Ly biết rất ít, chúng ta không dám mạo hiểm vậy mà đi tìm thiên cơ các dễ dàng như vậy bại lộ. Copy nội dung từ truyện 88, Tây Lai nói một trận, tất cả đều là nói nhảm, đều đang nói bọn hắn cố gắng thế nào, cỡ nào vất vả. Nếu như là những người khác Lục Ly đã sớm để hắn ngậm miệng, giờ phút này lại chỉ có thể kiên nhẫn nghe. Cuối cùng, copy nội dung từ truyện 88, Tây Lai nói một trận về sau, rốt cục nâng lên chính đề. Cuối cùng chúng ta tìm được một cái đại gia tộc đã từng cùng Lục Linh gia tộc từng có tiếp xúc. Hắn nói Lục Linh chỗ gia tộc thuộc về loại kia ẩn thế siêu cấp đại thế gia, ngoại giới căn bản không biết. Toàn bộ thần giới chỉ có chút ít mấy chục người biết một chút ít tình huống, các nàng gia tộc rất ít xuất thế, gia cũng chỉ có thế hệ tuổi trẻ, chưa từng tham gia bất luận cái gì tranh chấp. Mà lại mỗi lần chỉ xuất đến một hai cái người trẻ tuổi tiến vào các loại hiểm địa lịch luyện trưởng thành, một khi phát triển đến nhất định tình trạng, những người tuổi trẻ này cũng đều thần bí biến mất, sẽ không bao giờ lại tại thần giới xuất hiện. Lục Ly rốt cục nhịn không được hỏi, có thể nói cụ thể một chút sao? Copy nội dung từ truyện 88, Tây Lai đã nhận ra Lục Ly không kiên nhẫn, vội vàng toàn bộ bàn giao. Chúng ta bây giờ dò xét đến tình huống, Lục Linh gia tộc rất có thể tại thần giới đông bộ Ngân Long Phủ Ngân Long Sơn, bởi vì trong lịch sử các nàng gia tộc rất nhiều người trẻ tuổi đều theo Ngân Long Phủ bên trong đi ra. Ngân Long Phủ, Ngân Long Sơn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nội tâm đột nhiên run lên, linh hồn hắn bên trong có một cái ngân long ấn ký, cái này vừa vặn cùng Ngân Long Phủ Ngân Long Sơn đối mặt. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, hô hấp đều trở nên hơi có chút dồn dập. Hắn lấy ra địa đồ lật xem, rất nhanh liền tìm được Ngân Long Phủ, quả nhiên tại thần giới phía đông, vẫn là tại phía đông nhất, cùng bên này có chút cự ly. Giống như phải ngồi truyền tống trận đi qua, coi như ngày đêm không ngớt, ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian. Giống như cưỡi thời không phủ truyền tống trận ngược lại là nhanh, mấy ngày liền có thể đi qua, nhưng Lục Ly cũng không dám đi thời không phủ. Copy nội dung từ truyện 88, còn có tình báo sao? Lục Ly ngẩng đầu nhìn Tây Lai nghĩ nói ra. Vị này Lục Linh tiểu thư sau khi ra ngoài một mực mang theo rất cao cấp cái khăn che mặt, chưa bao giờ dùng chân diện mục gặp người qua. Nàng 3 năm trước đây tại trong thần giới bộ một cái di tích cổ xuất hiện qua, còn đem một cái đại gia tộc công tử làm tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này cái kia đại gia tộc lại cái dám cũng không dám phóng, theo trước mắt tình báo nơi phát ra, Lục Linh hẳn là trở về Ngân Long Sơn. Đương nhiên những tin tình báo này đều không thể 100% xác định, chỉ là suy tính ra. Giống như muốn đạt được tình báo chuẩn xác vậy chỉ có thể đi thiên cơ các. Mà lại thiên cơ các có thể hay không nói còn không biết, dù sao thiên tài bảng công bố Lục Linh tư liệu không có cái gì, điều này nói rõ Lục Linh bên kia yêu cầu thiên cơ các giữ bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Linh nhẹ gật đầu khoát tay nói, đừng đi thiên cơ các hỏi thăm, để tránh đánh cỏ động rắn, náo ra không cần thiết hiểu lầm, ta đi Ngân Long Sơn đi một chuyến đi. Copy nội dung từ truyện 88, Ngân Long Phủ, Ngân Long Sơn, Ngân Long Ấn Ký. Cái này răng thú là Lục Linh gia tộc dùng để bảo hộ Lục Linh, cái này khiến Lục Ly cảm giác thấy được hy vọng, cảm giác cái kia thiên tài bảng Lục Linh là hắn tỷ khả năng đạt tới 7-8 phần. Bất luận như thế nào hắn đều phải đi một chuyến Ngân Long Sơn, suy nghĩ biện pháp nhìn một chút cái kia Lục Linh, đi xem một chút có phải là hay không hắn tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Lục Ly là một khắc đều ngồi không yên, hắn nghĩ hỏi ý kiến hỏi. Gần nhất thần giới có dị động sao? Thần Tượng Tông có hay không dị động? Copy nội dung từ truyện 88, không có, Tây Lai lắc đầu nói. Loại trừ mặt phía bắc Tào gia trắng trợn triệu tập võ giả lục soát bên ngoài, còn lại địa phương ngược lại là rất bình tĩnh. Tào gia cái kia trực hệ tử đệ hẳn là Lục công tử giết a? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Lục Ly trực tiếp thừa nhận, coi như Tào gia biết lại có thể thế nào, hắn hoàn toàn không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đứng dậy hướng Chỉ Hy Nhi bên kia đi đến, cái sau đã bị kinh động, Lục Ly nói ra. Hy Nhi, ta muốn đi một chuyến Ngân Long Phủ, ngươi là tại cái này tiếp tục tu luyện, vẫn là đi theo ta đi đâu? Đương nhiên là cùng ca đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ Hy Nhi không có chút gì do dự, đứng dậy giữ chặt Lục Ly nói. Ca, ngươi đã đáp ứng ta, không thể lại bỏ xuống ta một người, đi cái nào đều muốn mang ta lên. Hí hí, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch cũng tỉnh lại, nghe được Lục Ly, lập tức bò lên trên Lục Ly trên bờ vai, tựa hồ sợ Lục Ly đem nó cho bỏ xuống. Kia đi thôi, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lục Ly rất muốn cho Chỉ Hy Nhi lưu lại, nhưng nàng người này rất dễ dàng đi cực đoan, năm đó chỉ có một người chạy tới Quỷ Vương Cốc. Giống như Lục Ly bỏ xuống nàng, vạn nhất tại thần giới chạy loạn, hậu quả khó mà lường được. A Tây Lai trưởng lão, đa tạ trong khoảng thời gian này khoản đãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly mang theo Chỉ Hy Nhi hướng Tây Lai đi tới, hắn chắp tay, Tây Lai cũng không có giữ lại mà là đưa qua một tấm lệnh bài nói. Đây là huyết nhận đường trưởng lão lệnh, chúng ta huyết nhận đường tại sở hữu phủ thành đều có phân bộ, Lục công tử cẩn thận tìm xem liền có thể phát hiện. Chỉ cần ngươi xuất ra lệnh bài, bọn hắn đều sẽ phối hợp ngươi. Đa tạ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không có khách khí, chắp tay nhận lấy, sau đó nói ra. Mời Tây trưởng lão phái một người đưa chúng ta ra ngoài đi. Nơi này rất nhiều cấm chế cùng chạm gác ngầm, Lục Ly đương nhiên có thể ra ngoài, bất quá dạng này rất phiền phức, dung dịch dẫn lên phiền toái không cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88, ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Lai mang theo Lục Ly Chỉ Hy Nhi đi ra phía ngoài, có trưởng lão dẫn đội ra ngoài cũng rất dễ dàng, chỉ là hai nén hương thời gian Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi tựu đã tới Tuyết Ưng dãy núi phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là hai cái thân phận mới ngọc phù, dưới chân núi Tây Lai đưa qua hai cái ngọc phù, nói ra. Mặc dù các ngươi tại Vân Tuyết Điện mua sắm ngọc phù có thể không có vấn đề, nhưng vẫn là cẩn thận chút đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tiếp nhận ngọc phù đưa cho Chỉ Hy Nhi một khối, hướng Tây Lai nhẹ gật đầu, sau đó mang theo nàng bước nhanh mà rời đi. Tiến vào cái thành nhỏ kia về sau, Lục Ly bắt đầu truyền tống, liên tục truyền tống mấy trăm lần, hắn chọn tìm địa phương nghỉ ngơi. Cùng Lục Linh thời gian dài như vậy không có gặp mặt cũng không vội ở cái này mấy ngày thời gian. Tại thần giới rất nguy hiểm, Lục Ly nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, lần này có lẽ thần tượng tông không có nhận được tin tức trên đường rất là bình tĩnh, Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi vừa đi vừa nghỉ, dưới tình huống bình thường truyền tống 4-5 ngày sau hội. Sẽ, nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Ly ngẫu nhiên hội. Sẽ, mang theo Chỉ Hy Nhi đi bên trong tòa thành lớn vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc đem Chỉ Hy Nhi sướng đến phát rồ rồi. Hào tốn hơn một tháng thời gian, Lục Ly rốt cục đã tới Ngân Long Phủ phủ thành Ngân Long Thành, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Ngân Long Sơn ngay tại Ngân Long Thành đông mặt ngàn vạn dặm còn ngay tại bờ biển. Copy nội dung từ truyện 88, đến nơi này, Lục Ly lại không tâm tư nghỉ ngơi, hắn mang theo Chỉ Hy Nhi ra khỏi thành thẳng đến Ngân Long Sơn. Ngàn vạn dặm cự ly chỉ là nửa ngày thời gian tựu vượt ngang, Lục Ly xa xa nhìn thấy một tòa đâm thẳng vân tiêu cự đại sơn phong mục quang nóng rực lên. Ngọn núi này rõ ràng có cấm chế cường đại, sơn nửa khúc trên đều bao phủ tại trong mây mù như ẩn như hiện, phía trên cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là mơ hồ khiến người ta cảm thấy có một tia khí tức nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ tỷ, ngươi ở phía trên sao? Lục Ly đứng tại dưới núi ngưỡng vọng đỉnh núi thì thào một tiếng về sau, dứt khoát mang theo Chỉ Hy Nhi hướng phía dưới núi một đầu đường núi đi đến. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.